Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1224, cứu hay là không cứu? Tống Bồ Đề trầm giọng quát. Thần giới đệ tử, ngươi không phải là muốn nhìn xem cái gì là Phật tâm sao? Đây chính là Phật tâm. Hắn nói mỗi một câu nói, đều là ẩn chứa mênh mông cuồn cuộn Phật âm. Phật vận đầy trời. Toàn bộ thời không cũng trở nên là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Thậm chí liền mảnh này thời không thiên đạo cũng là bởi vì một câu nói của hắn mà đồng hóa thành Phật đạo. Thậm chí đang chém giết lẫn nhau bên trong nguyên bản đã là lâm vào khổ chiến rất nhiều cổ Phật. Cũng là bị Phật đạo lây nhiễm. Càng đánh càng hăng. Nếu là cùng thần giới quần hùng chém giết không lẫn nhau trên dưới. Tống Bồ Đề một trưởng phái ra. Quanh thân kim quang bắn ra bốn phía. Vô số Phật đạo thần thông dâng lên. Một trưởng này không biết rõ ẩn chứa bao nhiêu Phật đạo thần thông. Cùng nhau hướng phía Tần Đình đánh tới. Những này Phật đạo thần thông tinh diệu vô cùng. Uy năng kinh khủng. Nhưng lại xen lẫn Phật đạo áo nghĩa. Bất quá Tần Đình nhưng cũng không có để ở trong mắt. Hắn cười lạnh một tiếng. Tiện tay chính là muốn phá vỡ. Nhưng khi Tống Bồ Đề thần thông vừa mới tiếp xúc đến Tần Đình thời điểm, Tần Đình bỗng nhiên chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Chu vi trống rỗng một mảnh, lập tức vô số tôn đại Phật theo chu vi dâng lên. Tứ phía bốn phương tám hướng đem Tần Đình vây quanh ở trong đó. Mỗi một vị đại Phật đều là cao lớn mấy vạn trượng. So sánh dưới Tần Đình quả thực là như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Vô số đại Phật mở miệng hát tụng Phật giới áo nghĩa. Vô số Phật âm theo hư không bên trong tuôn ra. Điên cuồng hướng phía Tần Đình trong lỗ tai rót vào. Nếu là bình thường cường giả, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị một màn ma diệt tâm trí. Trở thành Phật đạo tín đồ. Nhưng là Tần Đình nhãn thần lại là như là giếng cổ đồng dạng không hề bận tâm. Đây chính là Phật tâm sao? Thân có Phật tâm. Liền xem như sử xuất một cái bình thường nhất thần thông. Cũng là có Phật tâm gia trì. Có cực mạnh thần hồn công kích. Thậm chí không chỉ là công kích thần hồn. Chỉ cần là đạo tâm bất ổn. Liền sẽ bị Phật đạo chỗ mê hoặc. Tống Bồ Đề thủ đoạn. Chỉ sợ cũng liền bình thường thần tôn cũng trốn không thoát. Cũng khó trách mấy vị kia thiên kiêu yêu nghiệt. Sẽ trở thành Tống Bồ Đề tọa hạ tín đồ. Vị này Phật tử Phật tâm. Đích thật là kinh khủng đến cực điểm. Cũng khó trách Cực Nhạc Phật Tổ sẽ như thế coi trọng với hắn. Chỉ tiếc, hắn gặp Tần Đình. Tần Đình tâm như chỉ thủy. Hư lạnh một tiếng. Trước mắt dị tượng lập tức vỡ vụn. Vô số tôn đại Phật hóa thành cho bụi. Cảnh tượng trước mắt một lần nữa trở lại hiện thực ở trong. Tần Đình một bước đạp đến Tống Bồ Đề trước mặt. Đấm ra một quyền. Mà Tống Bồ Đề thần sắc âm trầm. Không nghĩ tới tự mình Phật tâm lại là ảnh hưởng chút nào không đến Tần Đình. Một trưởng đẩy ra, nhưng là lập tức, Tống Bồ Đề kêu lên một tiếng đau đớn. Thân ảnh không cầm được nhanh lùi lại. Bàn về nhục thân đến. Hắn căn bản là không phải là đối thủ của Tần Đình. Oanh, tiếng nổ bên tai không dứt. Tần Đình thân ảnh như là kinh hồng đồng dạng tại trong hư không phiêu đãng. Thiểm điện đồng dạng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có thể kích thích vô số kinh khủng uy năng bộc phát. Mà Tống Bồ Đề lại là liên tục bại lui. Tựa hồ căn bản là không phải là đối thủ của Tần Đình. Nhưng là Tần Đình thần sắc lại càng phát ra âm trầm. Mặc dù Tống Bồ Đề không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lại giống bất tử chi thân. Mặc dù tại nộ hải bên trong hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Có thể hắn cái này thuyền hỏng chính là không chìm. Phật giới công pháp ngoại trừ đối với thần hồn công kích vô cùng có tạo nghệ. Cũng là lâu đời không tát. Đối với bảo mệnh cực kỳ am hiểu. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Trong tay bỗng nhiên là xuất hiện một cái lỗ đen. Điên cuồng thôn phệ hết thảy. Hướng phía Tống Bồ Đề đánh tới. Tống Bồ Đề kinh hãi. Thân ảnh nhanh lùi lại. Hắn theo Tần Đình một kích này. Cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mà Tống Bồ Đề cũng bị Tần Đình một kích này dính bên trên. Tùy ảnh tùy hành, mặc cho Tống Bồ Đề sử xuất tất cả vốn liếng. Cũng từ đầu đến cuối chạy không thoát một kích này. Tống Bồ Đề lông mày trên lưu lại một tia mồ hôi lạnh. Chỉ có thể là cắn răng tiếp tục điên cuồng hướng phía đằng sau chạy trốn. Mà Tần Đình lại là mặt không biểu lộ. Một mặt đối Tống Bồ Đề theo đuổi không bỏ. Một mặt đem Tống Bồ Đề chu vi hư không đều trấn áp. Nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Nhường hắn chỉ có thể là trực diện hắn một kích này. Mà lúc này, một vị thần chủ theo chu vi chém giết bên trong sờ soạng đi lên. Giấu ở Tống Bồ Đề sau lưng. Vị này thần chủ thực lực không yếu. Đạt đến thần chủ đỉnh phong hoàn cảnh. Có thể nói là nửa bước thần tôn. Mà vị này thần chủ bỗng nhiên tế ra một tôn đại đỉnh. Tôn này đại đỉnh đạo quang lưu truyền. Thần quang phun trào. Hiển nhiên là một cái cấp bậc không thấp thần linh chi bảo. Trong đỉnh thần quang bốc hơi. Trong đỉnh lớn vô số thần quang phun ra ngoài. Hóa thành từng đạo đạo văn. Giao thoa tung hoành. Đan ra một bộ tráng lệ bức tranh. Ầm vang hướng phía Tống Bồ Đề trấn áp tới. Hiển nhiên là muốn đánh lén vị này Phật tử. Hướng Tần Đình tranh công. Thấy cảnh này, Tần Đình không những không thích. Trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Trong lòng gầm thét một tiếng. Ngu xuẩn. Quả nhiên, Tống Bồ Đề cảm nhận được đánh lén sau lưng. Thần sắc không thay đổi. Quay người một trưởng đẩy ra. Tôn này đại đỉnh lập tức chia năm xẻ bảy. Mà Tống Bồ Đề xu thế không giảm. Đang chạy trốn trên đường cũng là có thể chém giết một vị thần chủ. Hoặc là nói Tống Bồ Đề muốn nhờ vào đó cơ hội đào thoát ra ngoài. Nếu là Tần Đình xuất thủ, tất nhiên là có thể đem vị này thần chủ cứu. Thế nhưng là kể từ đó, Tống Bồ Đề chu vi bị phong tỏa không gian cũng là xuất hiện sơ hở. Bị hắn chạy ra ngoài. Mà vị kia thần chủ cũng là không nghĩ tới vị này Phật tử lại là tại Tần Đình truy sát phía dưới. Còn có thể đăng xuất thủ đến trấn áp hắn. Cái kia kiện đại đỉnh chính là một cái bảo vật. Tại chinh chiến tất cả đại đạo thống bên trong đạt được ban thường. Chỉ lần này tại đế bảo sát phạt chí bảo. Vốn nghĩ có thể nương tựa theo món bảo vật này đánh lén Phật tử. Trợ tự mình điện hạ một chút sức lực. Để cho mình lập xuống đại công. Từ đây giản tại đế tâm. Liền có thể tại thần giới một đường thanh vân. Không nghĩ tới vị này Phật tử tại dưới tuyệt cảnh còn có thể có thực lực như thế. Tần Đình nhãn thần đạm mạc, liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Mặc dù vị kia thần chủ vẫn lạc tại tức, nhưng là trong lòng của hắn lại không thèm quan tâm. Đối với hắn mà nói, chém giết Tống Bồ Đề là trọng yếu nhất. Chỉ là một cái thần chủ, chết cũng liền chết rồi. Không đáng hắn đi cứu. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.